Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Hội Hoa Xuân. Lý Khác nơi nào biết được, nơi này còn có hắn nguyên nhân, làm trời sinh, đại khí vận hạng người. Đối với ngoại giới ảnh hưởng là to, lớn, chỉ là bản thân hắn cũng không rõ ràng thôi. Tối thiểu, mặc kệ là Phật môn vẫn là thiên đình, lại nghĩ giống thế giới. Tây Du lời mở đầu như thế, tính toán Lý Thế Dân là không thể nào. Thế giới này chú ý nhân quả, Lý Thế Dân vốn là có hy vọng nhất trọng, đoạt nhân vương chi vị nhân chủ, tăng thêm trên người Lý Khác đại khí vận, cả hai tương gia liên lụy khí vận bàng bạc, sợ là bình thường kim tiên cũng không dám tùy tiện xúc phạm. Kính Hà Long Vương chẳng qua chỉ là bị sớm lui ra ngoài làm thăm dò thạch thôi, kết quả vẫn như cũ khổ cực, bởi vì và Viên Thiên Cương đánh cược xúc phạm thiên điều, sau đó bị Ngụy Trinh cho giám trảm. Người này oán khí trùng thiên, đương nhiên phải tìm Lý Thế Dân đòi một lời giải thích, thuận tiện cũng là tìm một đầu sinh lộ. Bởi vì Lý Khác và Lý Thế Dân quan hệ lãnh đạm, cho nên Kính Hà Long Vương oan hồn tìm Lý Thế Dân phiền phức thời điểm, Lý Khác đều không ở bên cạnh. Lý Thế Dân cũng là không may, chỉ có ngập trời khí vận, hoặc là nói nhân đạo long khí hộ thể, đi không biết vận dụng như thế nào. Kết quả bị chỉ là Kính Hà Long Vương oan hồn chỉnh không được an bình. Nếu là đổi lại nhân tộc vị cuối cùng Nhân Vương Đế Tân, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Trụ Vương, sợ là sớm đã bị Trụ Vương một đao chém vào hồn phi phách tán. Liền xem như gặp được Thủy Long, cũng tuyệt đối không có Kính Hà Long Vương oan hồn quả ngon để ăn. Cũng chính là tùy đường hai triều vừa mới khôi phục đại nhất thống Hán gia Giang Sơn, thiên tử truyền thừa có thiếu, không phải nơi nào cho phép, chỉ là một cái Kính Hà Long Vương oan hồn dương oai. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần Lý Thế Dân một đạo thánh chỉ, liền có thể tước đoạt Kính Hà Long Vương thần sông chi vị, gọi hắn chịu không nổi. Đáng tiếc, Lý Thế Dân đối với tu hành giới môn đạo cũng không phải là rất rõ ràng, bị một ít tồn tại liên thủ đùa bỡn xoay quanh, tình huống dưới mắt nhưng lại khác biệt. Lý Khác tồn tại, khiến Kính Hà Long Vương kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Đừng nhìn Lý Khác không có tu luyện chủ thế giới công pháp, nhưng hắn, trong cơ thể Long Chi Gen huyết mạch, lại là đã nửa mở khải. Thời điểm bình thường cơ bản đều ở vào chưa kích phát ngủ say trạng thái. Một khi gặp được một ít kích thích liền có thể tự động mở ra. Rất không có khả năng trực tiếp hóa rồng. Nhưng một thân thuần túy nhất, khí tức chân long, kia là che giấu không được Kính Hà Long Vương. Chớ nói chi là, đã coi như là nửa mở khải long chi huyết mạch. Đối với Kính Hà Long Vương oan hồn, có ý tưởng như vậy tự động thôn phệ bản năng. Thông qua thôn phệ Kính Hà Long Vương thần hồn bản nguyên, có thể trực tiếp kích thích long chi huyết mạch trực tiếp mở ra. Khả năng cảm nhận được hồn phi phách tán uy hiếp, Kính Hà Long Vương gặp được Lý Khác về sau, chính là lần nữa không có tại Lý Đường Hoàng cung lộ diện. Những tình huống này, Lý Khác tự nhiên không rõ ràng, cũng không biết tự thân tồn tại. Đối với Lý Thế Dân và Lý Đường Đế Quốc trợ giúp, hắn lúc này chỉ là cảm giác tương đương kỳ quái. Dưới mắt xuất hiện tình trạng, và Tây Du ký lời mở đầu chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng mặc kệ như thế nào, tạm thời thoát khỏi Kính Hà Long Vương dây dưa Lý Thế Dân, lòng mang lớn sướng cho mấy cái hoàng tử ban thưởng phong vương, và trên chính sử không sai biệt lắm. Lý Khác thụ phong Thục Vương kiêm Lĩnh Ích Châu đại đô đốc. Đối với đây, Lý Khác tự nhiên không có gì tâm lý gợn sóng, chẳng qua chỉ là cái hư chức thôi. Chỗ tốt duy nhất chính là có hư chức mang theo, hắn xuất cung ngược lại là trở nên dễ dàng, giống như có chức vị về sau đã không phải là tiểu thí hài. Đối với đây, Lý Khác biểu thị tương đương hài lòng. Hoàng cung hắn xem như đợi chán ngấy, cứ việc hoàng cung tàng thư phong phú, trong đó cũng không ít hắn cần thiết chân quý tu hành điển tịch. Đáng tiếc, cũng không muốn ngoi đầu lên hắn, tự nhiên cũng sẽ không ở trên cấp này phạm hồ đồ. Có chút không nên là cái tuổi này đọc qua điển tịch. Hắn căn bản cũng không có động, cũng may thân phận của hắn bày ở nơi này. Chờ sau này tuổi lớn hơn một chút, lại đến đọc qua trong hoàng cung chứa đựng tu hành điển tịch không? Muộn, chỉ là tu hành tương quan điển tịch, cũng không có công pháp tu hành tồn. Tại, không biết duyên cớ gì, Lý Đường đế quốc tu hành giới, giống như tận lực, tránh đi hoàng thất. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy nguyên tâm tư. Có thể xuất cung kiến thức bên ngoài phong cảnh, tự nhiên là làm không biết mệt, đợi cơ hội liền muốn xuất cung tản bộ một vòng. Về sau một đoạn thời gian rất dài, thành Trường An chợ phía đông chợ tây, còn có phường thị, đều có thể nhìn thấy cả người cao thể tráng oai hùng thiếu niên, mang theo một phiếu tùy tùng bốn phía lắc lư tràng cảnh. Cảnh tượng như vậy, ngược lại là không có gây nên trong thành cư dân quá mức chú ý. Lý Đường đế quốc mặc dù thành lập không lâu, có thể kế thừa trước tùy không ít tài nguyên, bao quát quyền quý giai tầng đã tương đối khổng lồ. Có chút quyền quý giai tầng đều là mấy đời nối tiếp nhau quan lại thế gia vọng tộc, có khác dựa vào quân công quật khởi tân quý gia tộc của bọn hắn tử đệ rất nhiều đều là Trường An các phường thị thường thấy nhất tồn tại. Nhiều Lý Khác một vị như thế chỉ là đi dạo, cũng không có làm sao trêu chọc thị phi thiếu niên, cũng sẽ không khiến cho gợn sóng gì. Ngày hôm đó, Lý Khác lại xuất cung tản bộ, ăn cơm buổi trưa thời điểm, bên người tùy tùng cười tủm tỉm nói đến: "Tam thiếu gia, người nghe nói rồi." "Sao? Nghe nói cái gì?" "Lúc này cái gọi là mỹ thực, không phải đồ nướng chính là chưng nấu. Nếu không phải nguyên liệu nấu ăn chất lượng quá quan, hương vị kia thực, tình gọi người im lặng. Về phần rượu, nhìn kia vẫn đục dáng vẻ, Lý Khác là một giọt đều không nghĩ nếm thử. Đương nhiên, tửu lâu là cái nghe bát quái nơi tốt, cho nên mỗi lần đến dùng bữa thời gian, hắn đều tận lực ở bên ngoài tửu lâu hưởng dụng. "Tam thiếu gia, người không nghe nói thành Trường An gần nhất náo nhiệt nhất truyền ngôn a?" "Lời đồn gì?" "Mẫu đơn hoa hội a." Lý Khác một cái ánh mắt cổ quái giết, trực tiếp gọi tràn đầy phấn khởi tùy tùng bại lui. Hắn cũng là im lặng, bên người tùy tùng cũng quá không đáng tin cậy đi. Mẹ nó, hắn hiện tại cũng mới chỉ là 9 tuổi mà thôi. Cứ việc bởi vì lâu dài luyện võ thân cao thể tráng, so với bình thường 13, 14 tuổi thiếu niên không thua bao nhiêu. Có thể mẹ nó nói với hắn chuyện của mẫu đơn hoa hội, phù hợp a? Tùy tùng bị một cái ánh mắt giết hù sợ, không còn dám ăn nói linh tinh. Ngược lại là trong tửu lâu thực khách, lại là trò chuyện có chút hưng phấn. "Các ngươi nghe nói không? Bạch mẫu đơn cũng muốn tham gia lần này Trường An hội hoa xuân. Nàng vốn là lấy mẫu đơn làm tên a, tham gia mẫu đơn hoa hội rất bình thường a. Đến lúc đó, chúng ta đi qua nhìn cái náo nhiệt vừa vặn rất tốt." "Bạch mẫu đơn, danh tự này rất quen thuộc a. Không phải liền là bị bát tiên một trong Thuần Dương chân nhân 3 lần điều hí vị kia a? Còn có, dưới mắt chính là sơ đường chỉ là..." "Chậc chậc, hẳn là hắn còn có thể có cơ hội kiến thức đến thượng động bát tiên không thành?" Lý Khác lần này hứng thú. Thượng động bát tiên thế nhưng là đạo môn đẩy ra tinh anh, từng cái tu vi khá tốt, đặc biệt là Thuần Dương chân nhân. Mặc kệ tại cái nào phiên bản tiên hiệp cố sự bên trong, người này tu vi đều đạt đến cấp độ kim tiên. Nếu là có thể có cơ hội học được Thuần Dương tiên pháp, vậy liền thật sự là kiếm được. Chưa nói mẫu đơn hoa hội hắn nhất định sẽ tham gia, chỉ là mẫu đơn hoa hội mở ra ngày ấy, xuất cung Lý Khác nhìn thấy thân ảnh Lý Thế Dân xuất hiện ở hội hoa xuân hiện trường, rất có một loại nhà rãnh xúc động. "Nha, trong hậu cung giai lệ còn chưa đủ ngươi dày vỏ a." Hắn ngược lại là không có ẩn tàng hành tung, thoải mái đi qua làm lễ. "Ngươi làm sao tại đây?" Lý Thế Dân sắc mặt khó chịu, rất có loại kia trả đũa khí thế. Nghe nói hôm nay tổ chức mẫu đơn hoa hội, sang đây xem cái náo nhiệt. Lý Khắc vẻ mặt chất phác, không hoảng hốt bất mãn trả lời. Nơi này hội hoa xuân, là ngươi hài tử như vậy, có thể tham gia sao? Lý Thế Dân lại là không buông tha, vẻ mặt càng phát ra không vui. Chỉ là nhìn cái náo nhiệt, lại không làm cái gì. Lý Khắc thành thật trả lời, chút nào đều không có bị hù dọa ở dấu hiệu. Lý Thế Dân thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Phất phất tay khiến hắn trực tiếp ngồi ở phía sau, còn bắn ra cái ánh mắt cảnh cáo. Lý Khắc xem thường, nhìn thấy bên người Lý Thế Dân đi theo trưởng tôn Vô Kỵ, hắn cũng không có tiến lên làm lễ ý tứ. Không nói chính sử, người này trực tiếp hố chết nguyên chủ. Liền nói nơi này trưởng tôn Vô Kỵ, đối với Lý Khắc cũng là lòng mang ác ý, không có cách, ai kêu Lý Khắc chiếm cái thứ trưởng tử tên tuổi. Một khi thái tử Lý Thừa Càn xảy ra ngoài ý muốn, Lý Khắc uy hiếp liền có chút lớn. Vẫn là câu nói kia, lúc này Lý Đường đế quốc hồ gió nồng đậm, đế vị kế thừa, đó cũng là chú ý thực lực. Dưới mắt Lý Thừa Càn được sủng ái, địa vị vững chắc không giả, ai cũng không rõ ràng hắn có thể hay không thuận lợi lớn lên. Lý Khắc cái này thứ trưởng tử mặc dù bình thường biểu hiện chất phác, hơn nữa còn là một bộ võ si bộ dáng, giống như đối với Lý Thừa Càn không có uy hiếp chút nào. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ là ai? Trưởng tôn gia tộc gia chủ, chính là vì gia tộc về sau phú quý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chút nào ngoài ý muốn tồn tại. Cho nên Lý Khắc có thể ẩn ẩn cảm giác trưởng tôn Vô Kỵ bình tĩnh bề ngoài dưới mịt mờ ác ý, sợ là cơ hội phù hợp sẽ hung hăng đâm bên trên một đao. Trong lòng hắn cười nhạo, người này nếu thật là không có mắt, hắn cũng sẽ không khách khí. Không lâu, thịnh đại mẫu đơn hoa hội mở ra. Tham dự mẫu đơn hoa hội, tất cả đều là Trường An cùng xung quanh địa khu 10 phần nổi danh hoa khôi tồn tại. Đại đường tập tục mở ra, từng cái tuyệt sắc giai nhân thoải mái xuất đầu lộ diện, khiến một đám tham dự hội nghị tồn tại mở rộng tầm mắt. Chính là Lý Thế Dân cũng nhận bầu không khí lây nhiễm, kìm lòng không được có mấy phần kích động. Làm bạch mẫu đơn ra sân thời điểm, bầu không khí nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Cái gì quốc sắc thiên hương, cái gì đẹp tuyệt nhân gian, cái gì tiên tư ngọc dung, tóm lại các loại mỹ hảo từ ngữ gia tăng tại thân, một chút cũng tính không được quá phận. Lý Thế Dân người này thậm chí đều lộ ra si mê vẻ mặt. Nếu là bình thường hoa khôi, tự nhiên tránh không khỏi vị này ma chảo. Đáng tiếc a, bạch mẫu đơn chính là trên trời mẫu đơn tiên tử hạ phàm, người ta thế nhưng là sớm có túc chủ. Lý Khắc ngược lại là không có bị bạch mẫu đơn tuyệt sắc dung nhan hấp dẫn, chẳng qua cũng là không nháy mắt nhìn chằm chằm. Thần hồn năng lực nhận biết toàn bộ triển khai, muốn cảm ứng trên người bạch mẫu đơn có hay không không phải bình thường khí tức. Mẫu đơn tiên tử hạ phàm trần, tự nhiên mà vậy liền biến thành mẫu đơn hòa yêu. Nếu như về sau còn có thể thành tiên, liền lại là thiên đình mẫu đơn tiên tử. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho Lý Khắc cảm ứng như thế nào, chút nào đều không phát hiện được trên người bạch mẫu đơn đặc thù khí tức. Lúc này thực lực của hắn không đủ lúc toàn thịnh vạn nhất, kết quả như vậy cũng có thể lý giải. Hắn ngược lại là cũng không nhụt chí, chỉ là trưởng tôn Vô Kỵ lúc này cho hắn lặng lẽ lên một cái nhãn dược, phía sau vụng trộm làm một cái kén ăn hình. Cho dù ai nhìn hắn nhìn chằm chằm bạch mẫu đơn không thả bộ dáng, đều sẽ vô ý thức hiểu sai. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.